Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng thần vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cân, chương 901, Khư Thổ Quy Hư. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, đài xe và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Đại tư quyền đang thành thần, ba vị thần đang vượt cảnh, quyền hành của thần vực chia ra làm 5 phần. Lúc này ở bên trong vòng xoáy, lấy đế thi làm vật trung gian, đội trưởng Cuồng Tiếu, cơ duyên do thần vực thăng cấp cũng đang tiến hành với gã. Tiểu A Thanh, cơ duyên thế này, ngươi thấy sao? Đội trưởng kích động nói, nội tâm đặc ý truyền tới bên trong tâm thần của Hứa Thanh. Ta nói về ngươi này, thiên địa vạn vật, tất cả vũ trụ, đều có thể cho chúng ta sử dụng, cho dù là tên chó cái tàn diện thần linh cũng là như thế. Năm đó chỗ nguyệt tinh của xích mẫu thẳng cấp, ta đã cực kỳ thèm thuồng, nhưng lúc đó điều kiện không cho phép, nhất là sự tình xảy ra đột ngột, lúc trước ta cũng không ngờ lại có thể xuất hiện biến hóa như thế. Nhưng mà lần này... Trái tim của đội trưởng đập nhanh hơn rất nhiều, tâm thần càng là chấn động kịch liệt. Lần này là chúng ta cùng lên xe ngắm nhìn phong cảnh. Trong mắt Hứa Thanh tuôn ra tinh mang. Tiểu sư đệ, cho đến hôm nay, đại sư huynh nói cho người biết một cái bí ẩn của vọng cổ. Đây có liên quan tới con đường của ngươi, cũng có tương quan cùng với con đường của ta và sư tôn. Giọng nói của đội trưởng rơi vào trong tâm thần Hứa Thanh. Sau khi nghe tới hai chữ sư tôn, nội tâm của Hứa Thanh chấn động. Tu hành đến bây giờ, hẳn là người cũng biết đại khái về cảnh giới của thần linh. Trước thần hỏa đều là thần tính, sau thần hỏa vô hạn là đại cảnh thần đài, mà sau thần đài là cái gì? Hôm nay ta nói cho người biết, đó là đồng một vị cách cùng với hạ tiên, chân thần. Đội trưởng vừa mới nói ra lời này, trong đầu Hứa Thanh như có sấm sét nổ vang, mà giọng nói của đội trưởng vẫn còn đang vang vọng, chữ chữ như thiên lôi, vang lên ở trong tâm thần. Sau chân thần là thần chủ, phía trên thần chủ là thần tôn, phía trên thần tôn là thần minh. Đây là một con đường vô cùng rành mạch, có dấu vết để lần theo, mặc kệ là xích mẫu năm đó hay là ba vị thần bây giờ đều đang đi trên con đường này và tiến về phía trước. Trong đó Lý Tự Hóa đi nhanh nhất, từ cảnh giới chúa tể đỉnh phong năm đó hòa hợp nhân quả cùng với xích mẫu, bố cục vài vạn năm vượt qua cổ kim, cuối cùng một bước tiến vào thần đài đỉnh phong. Những chuyện này có một phần lúc trước là Hứa Thành đã biết, cũng có một phần nội tâm của hắn đoán ra, nhưng đa phần là lần đầu nghe tới. Cuối cùng đã có nhận thức đối với hệ thống tu hành của thần linh. Đội trưởng nói xong, điều khiển đế thi ngẩng đầu, ánh mắt giống như xuyên qua vòng xoáy, xuyên thấu thần vực, nhìn thần linh tàn diện trên bầu trời. Tiểu sư đệ, nhìn thần linh tàn diện đi, người có biết vì sao trong lời tế của Nhật Thần có cầu ti cổ không trống, có mình trên hoang không? Tại sao thần đến, tại sao thần có nguyên năng tàn ra thời gian, mà huyền u với tư cách một vị hạ tiên sâu cùng của vọng cổ, cũng nghe thấy xong lời lập tức bỏ đi. Bởi vì tên của thần gọi là Hoang, bởi vì cảnh giới của thần là nửa bước thần minh, chuẩn xác mà nói là trùng kích thần minh thất bại mà ngủ say đến bây giờ. Mà tu sĩ tại sao không bằng thần linh? Giọng nói của đội trưởng dừng lại, Hứa Thanh trầm mặc, trong lòng đã có đáp án. Tiểu sư đệ, người biết năm đó thần linh tàn diện đến, chuyện thứ nhất là làm cái gì không? Thần cắn nuốt thiên đạo viễn cổ liệt vị đệ nhất. Giọng nói của đội trưởng trầm thấp. Đó là thiên đạo mạnh nhất vọng cổ. Nguyên thần là một vị hạ tiên năm đó đến hạ giới, giết chết mấy vị thần tộc ở hoàng thiên vọng cổ. Sau khi người đó chấn áp thần tộc bản thổ vọng cổ, nhìn qua tinh không mà khóc không ra tiếng, tự nói mệnh vứt bỏ tiên, từ đó đi đường thần, tiên bị mất. Vì vậy tiên này nhắm mắt mà lưu lại tiên xác, hóa tiên hồn thành thiên đạo đệ nhất vọng cổ, muốn nghịch chuyển hoàn vũ. Mà vị thiên đạo đệ nhất vọng cổ đó ghi chép chính là về truyền thừa hệ thống tu hành tiên đạo của tu sĩ chúng ta, nhưng vị đó đã bị nuốt dung hợp cùng với tàn diện. Đây là nguyên nhân tiên lộ phía sau chú tể bị đoạn. Giọng nói của đội trưởng co nén khỏi xa sút, kèm theo một chút ý khó hiểu. Tâm thần của Hứa Thanh cuộn trào, hắn vốn tưởng rằng mình đã hiểu rõ nguyên nhân tiên lộ bị đoạn lúc trước ở hoàng đô đại vực nhân tộc là bởi vì hạ tiên tàn biến, mà bây giờ mới biết ngoại trừ nguyên nhân đó ra, quan trọng nhất lại là truyền thừa tiên đạo, chỗ thiên đạo, cuối cùng bị thần linh tàn diện thôn phệ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đời sau vọng cổ không có đại đế, các tộc đều ý đồ nối thêm đường. Đội trưởng tiếp tục mở miệng nói, từ đó về sau, phía trên uẩn thần đã đất, hệ thống tu hành đến uẩn thần cửu giới không có đường, cho nên sau huyền U, không có bất kỳ tu sĩ bộ tộc nào có thể một lần nữa đi đến cảnh giới chuẩn tiên đại đế, cùng vị cách với tương tự thần đài, lại càng không cần phải nói tới hạ tiên. Mà trên thực tế, dù là đệ nhất thiên đạo không bị cắn nuốt, tu sĩ nhiều nhất là đi thêm vài bước so với hiện tại mà thôi, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi việc không có đường có thể đi. Bởi vì hạ tiên đã là cực hạn của tu sĩ. Đội trưởng thở dài, Hứa Thanh im lặng. Nhưng có một vài người vô cùng tin tưởng hạ tiên không phải giới hạn cuối cùng trên hệ thống tu hành. Giọng nói của đội trưởng lại vang lên. Người có biết tại sao lại gọi là hạ tiên không? Hạ là bên dưới, tiên ở hạ giới cũng là hạ tiên. Phía trên hạ tiên còn có thượng tiên, nhưng từ xưa đến nay không có bất kỳ tu sĩ bộ tộc nào có thể thành tựu cảnh giới thượng tiên. Dần già không còn người nào tin nữa, chỉ nghĩ hạ tiên là cảnh giới tu hành cuối cùng. Dần dần bởi vì chữ hạ mang ý nghĩa bên dưới, nên bị cho là không may mắn, đổi thành chữ hạ ý nghĩa khác, là hạ mang ý nghĩa mùa hè trong xuân hạ thu đông. Nhưng ta thủy chung tin tưởng, phía trên hạ tiên còn tồn tại thượng tiên, trên thượng tiên là tiên tôn. Tận cuối của tiên tôn nhất định vẫn còn có đường. Con đường này ta đã đi một cái phương hướng, sư tôn cũng đi từ một phương hướng khác. Rất nhiều người của các tộc quần bên trong đại lục vọng cổ cũng đi những con đường khác nhau. Tất cả đều đang tìm kiếm, đều có ý đồ đi ra. Hôm nay, kéo người gia nhập vào trong đó. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước ta bảo ngươi tạm hoãn đột phá. Quy hư là một điểm giới hạn trọng yếu. Trên thực tế, lúc trước xuất phát đi Viêm Nguyệt, sư tôn đã tới Hoàng Đô Đại Vực, ta cũng đã gặp lão đầu tử. Sư tôn đã tới. Hứa Thành khẽ giật mình, rất nhanh lại thoải mái. Hắn cũng đã hiểu ra từ sớm, đội trưởng và sư tôn đều có lai lực vô cùng thần bí. Hoặc chuẩn xác mà nói, bọn họ đang đi trên con đường khác biệt của bản thân, đều đang bước tới từng bước. Đường của đại sư huynh tất nhiên là liên quan cùng với những kiếp trước của gã. Về phần sư tôn thì Hứa Thành xem không hiểu, nhưng có thể suy đoán có liên quan cùng với sống lại. Đối với vấn đề của Hứa Thành, đội trưởng nhẹ giọng trả lời. Đúng vậy, đã tới. Nhắc người tạm hoãn vào thời khắc mấu chốt cũng là sư tôn báo cho ta biết. Sợ dĩ lão không nói sớm hơn với ngươi là sợ ảnh hưởng tới con đường của ngươi. Tâm thần của đội trưởng cùng với Hứa Thành dung hợp, ngôn từ ý vị thâm trường. Tiếp theo, tiểu sư đệ, có đi tìm một con đường thuộc về ngươi hay không? Quyền lựa chọn ở chính bản thân ngươi. Nếu như ngươi không muốn, có thể chạm đoạn quyền hành với thần vực, tiếp tục đột phá giống như lần trước. Nếu như ngươi muốn đi thăm dò, như vậy lực lượng thần vực thăng cấp lần này chính là ngọn gió giúp ngươi tiến về phía trước. Nhưng mà con đường này nhất định hung hiểm tột cùng, tương lai là sinh lộ hay tử lộ, có thể đi được bao xa, tất cả đều không biết, ngươi tự cân nhắc đi. Hứa Thành không nói gì, đội trưởng cũng không lên tiếng nữa. Gã đang mượn cơ duyên lần này đi tiếp con đường của mình, đi tìm đạo thuộc về bản thân trong tăm tối. Con đường thuộc về ta. Hứa Thành lầm bầm, nhắm mắt ngưng thần, hắn không cần phải suy nghĩ, bởi vì vào mấy năm trước, hắn đã biết rõ ràng con đường của mình. Đó là lúc ở bên trong đội cung thái học của Hoàng Đô Đại Vực nhân tộc, sau khi tu hành dị tiên lưu đã quyết định. Đường này lấy thần linh làm củi, đốt toàn bộ thần linh, lưu quyền hành, hóa thần nguyên, lại lấy thần nguyên làm củi, tiêu đốt toàn bộ, trở thành hồn ti dị tiên của bản thân. Lại lấy hồn ti hóa vạn vật, thành tất cả thân thể. Cực hạn của sức tưởng tượng chính là cực hạn của đạo này. Càng có thể thống hợp toàn bộ thần quyền, có thể xưng thần trong thần. Sau cùng lấy ý chí bản thân làm chủ, thành tựu một con đường mượn thần tu tiên, đây chính là dị tiên. Như vậy quy hư của ta sẽ thật sự trở thành luyện hóa thần linh khư. Hứa Thành trợn hai mắt, năm tòa tàng môn trong cơ thể từ trạng thái tạm hoãn lúc trước lập tức hoạt động lại, lần nữa nổ vang như năm tòa núi lửa khổng lồ chấn động thiên địa, đồng thời bộc phát. Âm thanh khai thiên tích địa vang vọng trong tâm thần Hứa Thành, núi lửa phun trào, rất nhiều bụi núi lửa quét sạch toàn bộ thức hải. Bụi núi lửa này nhìn như nhất trí cùng với tu sĩ tầm thường tấn cấp quy hư, nhưng chất liệu lại khác nhau. Hứa Thành có thần tàng, có thần nguyên, nguyên bản quy hư của hắn chính là không giống với những người khác. Khư cho núi lửa trong cơ thể của hắn ẩn chứa khí tức thần linh, mà bấy giờ Đường hắn phải đi, những thứ khí tức thần linh đó hiển nhiên vẫn là chưa đủ, cho nên Hứa Thành không chút do dự. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bên trong ngục giam Cố Đinh truyền ra tiếng kêu rên, ngón tay thần linh trực tiếp tàn vỡ, bị Hứa Thành phân giải thành chất dinh dưỡng, dung nhập vào năm tòa núi lửa ở bên trong tảng môn. Sau khi tiêu đốt, phun ra khư cho núi lửa, khí tức thần linh càng đậm hơn một chút. Ngay sau đó, bởi vì có quyền hạn thần vực, khiến cho thời khắc này trong lúc đế thi hô hấp, lực lượng khủng bố do thần vực thăng cấp tạo thành cũng tràn vào trong đế thi. Sau đó lại một phần thành hai, mỗi phần truyền đến trên người Hứa Thanh cùng với đội trưởng. Một phần của Hứa Thanh trực tiếp tràn vào bên trong khư cho, đây là lực lượng thần giới. Mà thần đài đối ứng thần giới, có thể nói, đó là lực lượng thần đài. Dùng loại lực lượng này hóa khư cho, để có thể thành tựu một mảnh khư, có thể chôn xuống luyện hóa thần linh. Những tiếng ầm ầm vang vọng trong thức hải của Hứa Thanh, một tiếng vượt qua một tiếng, đến cuối cùng thành nghiêng trời lệch đất. Cho đến ngày sau đó, toàn bộ thức hải đều bị khư cho nhồi vào, có thể thấy được thức hải lại vô hải, toàn bộ đều là khư cho lắng động, sau đó hình thành khư thổ vô biên vô hạn, mênh mông kinh người. Bây giờ nếu có những tu sĩ quy hư khác có thể thấy trong khư thổ trong cơ thể Hứa Thanh, nhất định sẽ chấn động, bởi vì phạm vi khư thổ của Hứa Thanh lớn gấp mấy chục lần quy hư bình thường, và lại chất liệu càng kinh người hơn. Mà ngay khi khư cho thành thổ hóa thành nền tảng, thiên cung của Hứa Thanh còn có năm tòa tảng môn phía trên thiên cung cũng rơi ở trên khư thổ, dung hợp cùng với khư thổ, trong mấy chốc thành một thân thể. Tu vi của Hứa Thanh bỗng nhiên đột phá, bước vào quy hư. Chuẩn xác mà nói, đây là khư khác biệt cùng với toàn bộ quy hư, đây là đường riêng của Hứa Thanh, là đạo của hắn, có thể xưng là thần khư. Chấn động khủng bố không ngừng bốc lên trên người Hứa Thanh. Hắn thăng cấp là đột phá đại cảnh giới, có thể nói đề cao chiến lược của hắn chưa từng có. Nhưng hiện giờ cảnh giới quy hư này vẫn chưa hoàn chỉnh, khư thủ đã có, tiếp theo chính là hình thành đạo ngân. Đạo ngân của Hứa Thanh, bởi vì khư thổ kinh người, tự nhiên cũng không hề giống với tu sĩ bình thường. Nếu như ngược dòng tìm hiểu mà nói, loại khác biệt ấy chính là khác hẳn về bản chất. Mà mặc kệ là hắn hay đội trưởng, hoặc là đại tư quyền đang thành thần cùng với ba vị thần muốn xài bước vượt cả kiếp hòa đến vô hạ, bây giờ sở cầu của bọn họ đều cực lớn, cho nên tất nhiên sẽ gặp phải một chút tồn tại không cho phép những điều ấy xuất hiện. Vì vậy ở ngoài vòng xoáy âm ầm phủ xuống lực cản. Chương 902: Chúng thần hiện. Trên bầu trời, hai mắt mở ra của thần linh tàn diện đang chậm rãi khép kín. Tất cả tế tự đổi lấy thần cách thần vực cũng không bởi vậy kết thúc, ngược lại trong tiếng nổ vang đinh tài nhức óc vẫn còn thăng cấp. Chỉ là thần vực thăng cấp, đồng thời bản thân cũng buông lỏng, có lửa vô hình đang thiêu đốt, nhờ muốn hoàn toàn đốt cháy hết tạp chất của thần vực. Hiển nhiên thần vực trở thành thần giới, loại biến hóa về bản chất nghiêng trời lệch đất như thế, tuyệt đối không thể đơn giản có thể thành. Lực lượng của thần linh tàn diện hùng vĩ vô cùng, nhưng bản thân thần vực có thể thừa nhận được hay không cũng là một điều mấu chốt. Mà mặc dù thần vực được ba vị thần chuẩn bị mấy vạn năm, nhưng trong lúc mơ hồ, hình như còn không có cách nào đủ sức thăng cấp toàn bộ. Dẫu sao năm đó sự tình Hồng Nguyệt, bản thân Hồng Nguyệt chính là một trong 36 mặt trong cổ vọng cổ, có quyền hành vọng cổ, đồng thời xích mẫu lại là kiếp hòa đỉnh phong, nửa bước vô hạ. Hơn nữa còn có lý tự hóa mưu đồ cổ kim, quan trọng nhất là thân phận của xích mẫu. Nàng ta với tư cách kẻ thứ nhất thành thần ở thời đại huyền u cổ hoàng đã tiếp dẫn thần linh tàn diện, có nhân quả cực cao cùng với thần linh tàn diện, lấy nửa bước vô hạ thôn phệ đông đảo thần linh, là tồn tại mà người lẫn vào đám thần kiêng kỵ. Cho nên bên trong thần kiếp của xích mẫu không có thần nào tới hỗ trợ, cũng tự nhiên đã thành điểm lành cho lý tự hóa. Đủ loại tổng hợp mới có một tia cơ hội, nhưng ba thần không giống vậy, cho nên vào lúc ánh mắt của thần linh tàn diện chậm rãi khép kín, lực cản bỗng nhiên phủ xuống. Bên trong chín đại lĩnh vực của đại lục vọng cổ, trong một mảnh ao đầm chiến cứ ba thành khu vực, một con mắt màu vàng cực lớn mở ra, hóa thành thiên bục, nhìn tới chỗ thần vực nơi ba vị thần giáng lâm. Bên trong cổ thánh đại vực có một tòa cự sơn mênh mông vô cùng, được tộc quần vực này cống bái. Lúc này núi chuyển biến từ màu đen thành màu vàng, hơn nữa đột ngột mọc lên từ mặt đất, giống như một con kim giáp cực lớn phá toái hư vô. Bên trong vạn hòa đại vực, một mảnh đại dương mênh mông, sóng biển cuộn trào, dưới vũ hải bay lên một bức tượng thần ba đầu sáu tay, ba đầu theo thứ tự là thú, quỷ, thần. sáu cánh tay trưởng luân hồi sinh tử, một khắc hiện thân, biển khơi hội tụ, đã thành thân thể mênh mông, một bước đạp về hư vô. Những việc dị biến như thế, đồng thời bộc phát ở bên trong nhiều khu vực của đại lục vọng cổ. Từng đạo thần lý kinh khủng ngập trời từ khắp bát phương, khiến cho thiên địa vọng cổ biến sắc, đồng thời đồng loạt tới gần chỗ thần vực của ba vị thần, triển khai thần lực, hủy thiên diệt địa. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời thần vực mơ hồ, đại địa vặn vẹo, thời gian bùng nổ, nương theo cảm giác tham lam mãnh liệt bộc phát, đám thần muốn ngăn cản ba vị thần, muốn cướp đoạt thần quả của bọn họ. Thời khắc này vô số tộc quân run rẩy, phần lớn chúng sinh xuất hiện cảm giác đại họa lâm đầu, tim đập nhanh. Nhưng ba thần chủ bị vài vạn năm, với sự toàn trì của đám thần thì làm sao có thể không có chuẩn bị đối với điều này, cho nên gần như ngay khi hơn 10 tôn thần ý phủ xuống xuất thủ, ba thần đang trong quá trình thăng cấp, đồng thời mở mắt ra. Ngay sau đó, một tòa trận pháp mênh mông lập lòe hiện ra từ trên người ba thần, trận pháp lóe lên bao phủ khắp nơi, tràn ra ánh sáng năm màu, đồng thời huyễn hóa ra vô số phù văn. Tất cả phù văn ấn ký đều tràn ngập cảm giác cổ xưa, khiến người ta cảm thấy toàn bộ trận pháp đều có cảm giác tang thương. Trận này tên là Tuyệt Trận, tên đầy đủ xưng là Tuyệt Thần Vu Trận. Chính là đại trận Tổ Vu Huyền Thiên Đại Vu tộc năm đó dùng để thủ hộ tộc quần lấy bản thân biến thành, sau lại bị Cửu Lê luyện hóa, khiến cho uy lực của nó càng lớn hơn. Sau khi ba thần lấy được trận này, càng luyện hóa hơn mấy vạn năm. Về phần dùng trận này khóa thiên đạo vọng cổ, ngoại trừ tác dụng để bây giờ tế tự, mục đích càng căn bản hơn chính là lấy máu của thiên đạo uẩn dưỡng tuyệt thần. Vì cái gì? Chính là vì lúc này. Bây giờ tuyệt thần đại trận hiển lộ, trong chốc lát đã ngăn cản chúng thần ở bên ngoài. Chỉ là mặc dù lai lịch của trận pháp kinh người lại được tế luyện nhiều lần, nhưng đối mặt với những tồn tại vô cùng kinh khủng như chúng thần, cho nên chỉ có thể ngăn cản nhất thời, không thể nào ngăn cản quá lâu. Nhưng sự chuẩn bị của ba thần cũng không thể nào chỉ có một trận này được. Bên trong phán đoán của ba thần, có thể ngăn cản nhất thời là đã đủ rồi. Cho nên trong khoảnh khắc khi tuyệt thần đại trận mở ra, thần tính của ba thần đồng thời bốc lên, có thể thấy được nhật nguyệt tinh xuất hiện ở trên đỉnh đầu ba thần, tràn ra khí thế to lớn, và lại lập tức trùng điệp lẫn nhau. Hóa thành một thanh trường kích khổng lồ, trường kích dài 10 vạn trượng, cẩn thận nhìn có thể thấy được trong đó ẩn chứa những loại nguyên vật liệu nhiều đến 100 vạn loại trở lên. Ngoại trừ những thứ đó ra, còn hội tụ vô số vong hồn. Đó là hồn do ba thần nắm quyền Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc chinh chiến vọng cổ vài vạn năm, diệt đi vô số tộc quân cùng với toàn bộ thiên tài địa bảo vơ vét được. Hơn nữa toàn bộ vận khí của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc lúc này mới hình thành, bảo vật đó đã sớm được vượt qua cấp độ vực bảo, có thể nói là bất hủ. Dùng nó diệt tộc rất dễ dàng, dùng nó chạm thần linh cũng không phải là không thể. Đây là nội tình của ba thần. Lúc này trường kích xuất hiện ở trong trời đất, tựa như chia lìa bầu trời cùng với đại địa, tràn ra uy áp, khiến cho chúng thần tiến đến biến sắc, tâm thần chấn động, cảm nhận được nguy hiểm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, theo tâm điệu của ba thần cùng nhau, trường kích kinh khủng ở trên bầu trời vung lên, lại trực tiếp quét ngang thiên hà, chủ động chém đến chúng thần vừa tới. Những nơi đi qua, lực lượng hủy diệt khiến người ta thân hồn bất ổn, âm thanh đổ vang truyền ra khắp non lửa đại lục vọng cổ, vang động bát phương. Chúng thần đến ngăn cản trong khoảnh khắc lui về sau, cho đến khi rời khỏi địa vận một vực mới dừng lại, âm thanh đến từ ba thần cũng đồng thời như sấm sét hạ xuống. Cút! Một chữ cút vang vọng không ngừng. Chúng thần đến đây ngăn cản, ở mỗi một vực đều là tồn tại trí cao vô thượng và vô cùng thần bí, nhưng hôm nay lại chỉ có thể trầm mặc, cuối cùng thầm ý sâu sắc, ngóng nhìn trường kích, kẻ nào cũng dần dần biến mất. Tuyệt thần đại trận có thể phòng nhất thời, trường kích kinh khủng khiến đám thần linh kinh sợ. Đối với đám thần mà nói, không có quá nhiều thần quả cùng với ma thần, nếu như thuận thế hành động thì tự nhiên nguyện ý, nhưng nếu như trả đại giá vô cùng nghiêm trọng, như vậy thì lại không đáng. Dẫu sao đám thần còn dòm ngó ba thần, thì đồng thời cũng nhất định có những tồn tại khác dòm ngó đám thần nhằm hưởng lợi. Cho nên nếu đã không thể làm, tự nhiên biến mất. Chú ý tới chúng thần trấn áp, gương mặt của ba thần không cảm xúc, nhưng trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Bây giờ ba thần đang đứng ở thời khắc mấu chốt tấn thăng, một khi bị cắt ngang, muốn một lần nữa hình thành cơ duyên như thế, gần như là không thể nào, cho nên không thể đánh mất được. Nhưng mà thứ đến cũng vẫn là sẽ đến, mặc dù chúng thần biến mất, nhưng kẻ có thần quả cùng với ba thần vẫn sẽ xuất hiện. Lúc này ở biên giới đại lục vọng cổ, một đại vực vô danh bị một mảnh sương mù màu bạc bao phủ. Nơi đây không có đại địa, chỉ có một mặt gương cực lớn, có thể nói tấm gương chính là đại địa của vực này. Bên trong vực ấy không có núi, cũng không có tộc quân, tất cả tựa như đều bị xóa đi, mà tấm gương cũng không nhiễm một hạt bụi. Trong đó chiếu ra một mặt trăng màu bạc, nhưng nếu có người ở đây ngẩng đầu nhìn, có thể kinh ngạc phát hiện trên bầu trời không có trăng, mà tồn tại một mặt trời màu vàng, thường khung kim nhật, kính nội ngân nguyệt. Thời khắc này đồng thời mơ hồ, đồng thời tiêu tán, lại đồng thời xuất hiện ở phía trên thần vực của ba thần. Kim nhật ngân nguyệt phủ xuống. Ta vốn không muốn ngăn cản, nhưng tranh đấu thần quyền tuyệt không thể tránh. Âm thanh trầm thấp nổ vang trong thiên địa, theo nhật nguyệt hạ xuống, thần uy kinh khủng âm ầm bùng nổ, tuyệt thần đại trận truyền đến âm thanh vỡ vụn, từng đạo khe hở bỗng nhiên xuất hiện. Trình độ khủng bố của kim nhật ngân nguyệt đó đã vượt qua hơn chúng thần lúc trước. Ba thần cũng vô cùng ngưng trọng, tâm niệm dẫn động, trường kích đột nhiên vung về phía kim nhật ngân nguyệt. Vẫn chưa hết, gần như ngay khi trường kích vung về phía kim nhật ngân nguyệt, trong ba mắt thần lập tức kẻ nào cũng lộ ra kiên quyết. Ba thần đã chuẩn bị vài vạn năm, ngoại trừ những thứ lúc trước ra, còn có đông đảo vực bảo của các tộc quân đến từ đại lục vọng cổ, thậm chí còn có một vài bảo vật thời kỳ huyền u cổ hoàng, cùng với bảo vật đến từ Bắc Đế thần vực. Tất cả chính là nội tình thứ hai của ba thần. Bây giờ trong sự kiên quyết, tất cả bộc phát, thả mắt nhìn, màu sắc đa dạng, trọn vẹn 108 vực bảo đến từ các tộc, mỗi cái đều khác biệt, toàn bộ bay lên không trung, cùng lúc tản ra toàn bộ uy lực của mình, không phải đánh ra mà hóa thành từng ngôi sao. Những ngôi sao này chính diện là mặt đất vực bảo bộc phát ra ánh sáng, mà mặt sau lại có gương mặt phát ra tiếng kêu rên. Tất cả những gương mặt đều khác biệt, đó là vận khí của những tộc quần bản thân vực bảo biến thành, là ba thần diệt tộc bọn họ hút ra. Tràng cảnh này giống như đúc cùng với khung sao ở bên trong đế lăng. Lúc này, phối hợp cùng với tuyệt thần đại trận tàn vỡ, cùng với trừng kích kinh khủng, cuối cùng cũng tạo thành màn rực rỡ. Có thể thấy được tuyệt thần đại trận vỡ vụn thành tinh quang, trừng kích quét ngang tinh hà, 108 ngôi sao lập lòe chói mắt, cuối cùng hình thành tinh không, bao phủ kim nhật ngân nguyệt. Khi đó nhật thần và nguyệt thần hội tụ toàn bộ thần nguyên tới trong cơ thể tinh thần, kích phát bí pháp ba thần chuẩn bị vài vạn năm. Đại la tinh không, lấy tinh không phong tỏa nhật nguyệt bên ngoài, do đó đổi lấy thời gian. Kim nhật ngân nguyệt kinh khủng ngay lập tức, theo đại la tinh không cùng nhau tan biến khỏi phía trên thần vực. Nhưng không đợi nội tâm của ba thần thả lỏng, thì một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ hư vô. Trúc Linh có thần quả với ta, do đó ra tay vì hắn một lần. Trong lúc nói, bên trong vô tận cấm hải của đại lục vọng cổ, sâu trong một mảnh hải uyên, chỗ đó vốn đen tối vô tận, nhưng bây giờ lại có ánh sáng màu đỏ lấp lánh. Có thể thấy được bên trong ánh sáng màu đỏ đó, bất ngờ tồn tại vô số người cắt bằng giấy màu đỏ. Lúc này có một người giấy tung bay từ trong ra khỏi biển khơi, trong mấy chốc lại đi từ trong thần vực chỗ ba thần, phong ấn thẳng đến ba thần. Cảm giác tim đập nhanh vô tận dâng lên trong lòng ba thần, lan tràn trong nội tâm đại tư quyền đang thành thần. Dù là Hứa Thanh và Nhị Ngưu ở dưới sâu vòng xoáy cũng đều run lên. Thần rõ ràng còn sống, đội trưởng nghẹn ngào. Thần là... Tâm thần của Hứa Thanh cũng dâng lên gợn sóng vạn trượng. Hắn không biết thần trong miệng của đội trưởng có lai lịch gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được chỉ là người giấy rõ ràng đã kinh khủng giống như xích mẫu. Không đợi đội trưởng bên đó trả lời, vẻ mặt của ba thần ở bên ngoài vòng xoáy dĩ nhiên đại biến. Dù là nhật thần luôn bình tĩnh, bây giờ cũng ngưng trọng vô cùng. Ngay sau đó, trên người của ba thần lại có thần hỏa ầm ầm thiêu đốt ba thần, đang thiêu đốt thần nguyên của bản thân. Màu sắc của lửa theo thứ tự là đỏ, lam, đen, ba màu đồng thời bộc phát. Khi người giấy màu đỏ tiến đến, ba đoàn thần hỏa lập tức giao hòa lại với nhau. Vào thời khắc này, ba thần lựa chọn tương dung ngắn ngủi với nhau, bùng nổ ra lực lượng thuộc về kiếp trước của ba thần. Trong chốc lát hòa diễm ngập trời, tràn ra cảm giác luân hồi mênh mông động trời, bao phủ ba thần, đồng thời có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh to lớn ở bên trong ngọn lửa, từng bước một bước từ trong năm tháng đi đến thời gian bên ngoài. Chương 903, tu sĩ thần bí. Có thể nói vì thành công lần này, ba thần đã tung ra hết nội tình. Mặc kệ là tuyệt thần đại trận hay là trường kích tích lũy vài vạn năm, cùng với đại la tinh không do vờ vét vận khí các tộc, cùng với 108 vực bảo cuối cùng biến thành, thì bất kỳ một thứ nào cũng đều là chí bảo. Nhất là Đại La Tinh Không càng là kinh khủng tột cùng, siêu việt cấp độ vực bảo, đạt tới trình độ bất hủ. Như thế có thể thấy được sự quyết tâm nhất định vượt qua của ba thần đối với lần này. Nhưng cho dù như thế, có vẻ vẫn không đủ, lực cản thật sự quá kinh người. Nhưng bấy giờ người giấy màu đỏ lai lịch thần bí khiến cho Nhị Ngưu cũng cảm thấy tim đập nhanh. Sự xuất hiện của nó làm rung chuyển toàn bộ tâm thần của những người ở đây. Nhưng mà ba thần cũng không phải là không có phương pháp chống đỡ. Mỗi người đều thiêu đốt thần hỏa tạo thành thần nguyên, ba mệnh hỏa dung hợp thiêu đốt cổ kim, xuyên thủng thời gian, tiếp dẫn kiếp trước. Kiếp trước, từ trong linh hồn và từ trong trí nhớ của ba thần, từ trong ngọn lửa như là luân hồi hiện ra rõ ràng. Thần ảnh nọ tôn quý tột cùng, ngay khi đi tới, thiên địa biến sắc, bát phương đổ vang. Theo người nọ xuất hiện, có thể thấy được một thân đế bào, đầu đội đế quan, nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng toàn thân đế vương khí che cả thiên địa, thế chấn cản khôn, chính là Bắc Đế. Gã cất bước đi ra từ hỏa diễm, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng nhấn về phía người giấy màu đỏ vừa tiến đến. Ngay khi va chạm cùng với người giấy màu đỏ, không có bất kỳ âm thanh gì truyền ra, cũng không dấy lên phong bạo ngập trời, chỉ có chỗ ngón tay cùng với người giấy tiếp xúc xuất hiện một cái động màu trắng. Động trắng lăng không hiện ra. Ngay khi xuất hiện, một cỗ cảm giác khiến cho tất cả mọi người sởn hết gai ốc thản nhiên dựng lên. Thật sự là động màu trắng này không có ở trong tất cả quy tắc và pháp tắc, không có ở trong sự toàn tri của thần linh, bất luận đạo hay bất luận pháp gì, đều không ở trong phạm trù của nó. Nó thật giống như một tồn tại không nên xuất hiện, hiện ra từ luân hồi, từ thời gian, bộc phát trong giới này, lại từ trong trí nhớ của toàn bộ người ngóng nhìn mà biến mất. Cùng biến mất còn có người giấy màu đỏ, không còn tồn tại. Ngoài thần vực, chúng thần ẩn nấp đồng loạt chấn động, nhìn thân ảnh đi ra từ trong ngọn lửa như lâm đại địch. Dù là hiện giờ khuôn mặt của Bắc Đế vẫn là mơ hồ, không nhìn rõ, chỉ có thể chú ý thấy gã đứng ở trong tinh không, cúi đầu giống như nhìn ba thần, sau đó truyền ra một tiếng thở dài. Trong khoảnh khắc tiếp theo, gã lại giơ tay lên chém, không phải là chém bầu trời, mà là chém tới ngọn lửa, cắt đứt liên hệ với ba thần. Trong khoảnh khắc đó, thân thể của ba thần đều chấn động, hòa diễm từ trong giao hòa lại hóa thành ba màu. Mỗi cái đều trở về, ba thần mở hai mắt nhìn qua Bắc Đế với vẻ phức tạp. Từ đó, đoạn thần quả. Bắc Đế nhẹ giọng mở miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời vọng cổ xa xa. Chấm còn có thể tồn tại ba nhịp thở, lại giúp các ngươi một lần vậy. Giọng nói thì thào vang vọng, Bắc Đế bước ra từ ngoài thần vực. Ngay khi bước chân hạ xuống, bát phương nổ vang, sinh ra vô tận tia chớp. Toàn bộ thần linh ẩn nấp trong nháy mắt rút lui, thần sắc cũng có biến hóa, kẻ nào cũng đều kêu rên, nhanh chóng rời đi. Bốn phía không còn kẻ nào cả, dọn sạch lực cản. Sau đó Bắc Đế lại bước vào hư vô, truy tìm người giấy màu đỏ. Kết quả thì không biết, nhưng theo gã rời đi, khí tức thăng cấp ở trên người ba thần càng thêm nồng đậm. Trở ngại lần này nhìn như đã hết, nhưng trạng thái của ba thần cũng không phải là quá ổn. Lúc này sắc mặt của mỗi thần đều trắng bệch, thần hồn tràn ra cảm giác suy yếu, mà đúng lúc đó, biến cố tái khởi. Bầu trời bùng nổ lửa cháy, thế lửa to lớn phô thiên cái địa, lại nhanh chóng hợp vào cùng nhau, hình thành một thanh trường thương hỏa diễm, phóng thẳng đến ba thần. Trường thương kinh thế, dường như có thể phá hết tất cả trở ngại, có thể đốt hết tất cả tồn tại. Trong lúc nổ vang, treo ở phía trên ba thần, uy áp ngập trời, giống như một khi hạ xuống, sẽ có thể hủy diệt toàn bộ. Mơ hồ có thể thấy được phía sau trường thương, có một thân ảnh hư ảo, cao cùng với thiên địa, tràn ra uy chấn lay động thiên địa, nhìn ba thần rồi truyền ra thần âm như pháp lệnh. Thừa U Minh, Bắc Mạnh, Xích Địa Đại La, báo cho Nhật Nguyệt Tình biết, Viêm Nguyệt Tộc, không thể ra vị thần thứ tư. Trong mắt của Nguyệt Thần nổi lên quang mang âm u, tinh thần trầm mặc. Về phần Đại Tứ Quyền, đáy lòng thầm than. Cùng lúc đó, Đế Thị ở bên trong vòng xoáy, Hứa Thành đang hóa đạo ngân, bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói của đội trưởng. U Minh Nguyên Hoài Tộc, Bắc Mạnh Vương Tộc, Xích Địa Đại La Tộc, đây đều là tộc mạnh liệt vị 5 vị trí đầu của Đại Lục Vọng Cổ bây giờ. Gần như ngay khi lời nói của đội trưởng truyền đến, Nhật Thần ở bên ngoài lạnh nhạt mở miệng. Đại Tư Quyền, chuyện hứa hẹn với người nằm đó, chúng ta đã tận hết lực để làm, ngươi cũng đã thấy. Và lại trường hợp ngoài ý muốn nằm đó đã nói cho ngươi có thể xuất hiện, đúng là vẫn xuất hiện. Đám thần không muốn Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc ra vị trí thần thứ tư, cho nên hoặc là diệt tộc, ngươi vẫn có thể thành thần, đồng huy cùng với bọn ta, hoặc là ngươi lạc, chúng ta còn tồn tại một ngày, sẽ bảo vệ Viêm Nguyệt tộc không dứt. Lựa chọn tộc quần hay là lựa chọn tiếp tục thành thần, ngươi nhất niệm có thể. Đại Tư Quyền nghe vậy nhắm mắt lại, lão không có gì ngoài ý muốn, thật sự như lời của Nhật Thần, năm đó đối phương đã báo cho tất cả lão biết, nói có khả năng nhất định sẽ xuất hiện việc này, bây giờ có thể thấy, hoàn toàn chính xác đã xuất hiện. Ba tộc mạnh nọ không phải không cho phép lão thành thần, mà là không cho phép Viêm Nguyệt tộc xuất hiện tôn thần linh thứ tư. Nếu như lão không phải là Đại Tư Quyền, như vậy có thể nói cắt đứt quan hệ cùng với Viêm Nguyệt để thành thần, nhưng thân phận của lão căn bản cắt không hết, mà lựa chọn năm đó trong đáy lòng của lão đã có, mà kệ ngoài miệng nói thế nào, nhưng gã hiểu, năm đó gã phản bội vừa là vì tộc quần, càng là vì bản thân. Chỉ là bây giờ, chẳng biết tại sao lại có chút khó lựa chọn. Về phần phải chăng năm đó, ba thần đã tính được tất cả hay không, trong lòng của gã rất rõ ràng, nhưng lại không để ý như vậy. Phải cũng tốt, không phải cũng được. Thật ra ba thần luôn trao quyền lựa chọn cho lão. Mà thôi. Đại Tư Quyền thở dài một tiếng, trước mắt hiện ra ánh mắt ngóng nhìn của Cửu Lê đối với lão trước khi tử vong. Trong ánh mắt có thống hận, có đắng chát, càng có một chút ý tiếc nuối. Cung đổi đến cảnh bình ở trước mặt Cửu Lê, thốt ra lời nói. Chết người nhất mạch, lưu lại một hy vọng vì tộc quần. Lúc này, từng màn năm đó hiện lên trên toàn bộ trong đầu của lão. Dường như lão thấy được thời đại viễn cổ, ở trong tuyệt thần đại trận, bản thân mình từng bước một trở thành Đại Tư Quyền, thống trị tộc quần, khiến cho tộc quần dần dần từ tiêu điều đến cuột khởi. Cho đến khi lão, dường như một lần nữa thấy được Cửu Lê, còn lần này, lời lão nói ra lúc trước, hình như cũng từ miệng của Cửu Lê trong trí nhớ nói ra. Như luân hồi. Trong mắt của Đại Tư Quyền hiện lên vẻ phức tạp, mấy nhịp thở sau, lão lắc đầu, khẽ tự giễu cười một tiếng. Có mấy lời nói nhiều rồi, bản thân cũng đã tin tưởng. Đại Tư Quyền nhắm mắt lại, thần hòa sắp hoàn thành trong cơ thể, chớp mắt bộc phát, ngay lập tức khuếch tán ra toàn thân, thiêu đốt huyết nhục và linh hồn, thiêu đốt tất cả. Cùng lúc đó, trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, toàn bộ tộc quần ngược dòng tìm hiểu căn nguyên huyết mạch viễn cổ, thân thể đồng thời xuất hiện dấu hiệu thiêu đốt, cảm giác tử vong đang phủ xuống. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa trên người của tộc nhân Viêm Nguyệt biến mất, mà lửa ở trên người Đại Tư Quyền lại mãnh liệt hơn, bao phủ thân ảnh của lão, cho đến khi trở thành tro bụi, tất cả không còn tồn tại. Mà kệ năm đó, lão nghĩ thế nào, trong một khoảnh khắc vừa rồi lại có lựa chọn khó khăn thế nào, đáp án cuối cùng là lão bỏ qua thành thần. Chỉ có một tấm phù lục rực rỡ hội tụ quyền hạn thần vực, lập lòe vài cái, sau đó bay về phía Nhật Thần. Thần phù là tồn tại siêu việt trí bảo, bởi vì trong đó ẩn chứa lực lượng thần cách của thần vực. Hồi đáp, chúng ta sẽ luôn luôn cho phép, đây là gốc rễ lập thần. Nhật Thần bình tĩnh, ngoài điều đó ra, chính là một câu di ngôn vang vọng bát phương. Hy vọng, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Một màn này hiện lên trong nhận thức của Hứa Thành, trong lòng của hắn nổi lên phức tạp, nhưng bây giờ hắn không rảnh đánh giá. Chớp mắt khư thổ trong cơ thể của hắn đang bốc lên, đến thời khắc mấu chốt hình thành đạo ngân. Chỉ khi hình thành đạo ngân, hắn mới tính chân chính là quy hư. Cùng lúc đó ở bên ngoài, theo Đại Tư Quyền tan thành mây khói, trường thương hỏa diễm phía trên ba thần bỗng nhiên tiêu tán, thân ảnh sau trường thương cũng tương tự như thế, thiên địa khôi phục tương tự như tất cả chưa từng phát sinh. Ba thần nhắm mắt, kiếp hòa trong cơ thể đang muốn vượt qua, sắp bước vào vô hạ, mà mắt của thần linh toàn diện cũng đã khép kín, chỉ còn có một đường khe hở nhỏ. Nhưng ngay sau đó, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, một cái đại thủ màu đen che khuất cả bầu trời nhân cơ hội đó, hùng hằng chảo một cái về phía chỗ ba thần. Muốn cướp đoạt cơ duyên, cướp đoạt thần quả của ba thần, đại thủ xuất hiện khiến cho vẻ mặt của ba thần đại biến. Thật sự là thời cơ đại thủ đến, cực kỳ tinh chuẩn, chính là một khắc ba thần lập tức thành công. Mà sau khi trải qua lần lượt ngăn cản lúc trước, bây giờ nội tình và chuẩn bị của ba thần dĩ nhiên đã hao hết. mắt thấy đại thủ sẽ hạ xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh thần bí lại đạp vỡ hư không, bỗng nhiên xuất hiện ở phía dưới đại thủ màu đen. Toàn thân của đối phương không tràn ra khí tức thần linh, mà là tu sĩ. Nhưng không nhìn ra thuộc tộc quân nào, chỉ có thể nhìn thấy tu sĩ vừa mới giơ tay lên, bất ngờ có 9 đại thế giới mênh mông kinh người hiện ra trong trời đất. Sau đó là 9 tòa đại thế giới hóa thành 9 ngôi sao, hình thành một mảnh tinh hệ rực rỡ. Thậm chí ở bên trong tinh hệ còn có lốm đốm sao đầy trời, mơ hồ như muốn hình thành tinh vực. Chính là cảnh giới của chú tể sau uẩn thần cửu giới. Đây là cấp độ cực hạn trong hệ thống tu hành của vọng cổ bây giờ, có thể so với thần linh. Nếu như đại thành đến chúa tể đỉnh phong, có thể bằng với kiếp hòa. Tu sĩ này xuất hiện, toàn bộ thế lực khắp nơi chú ý nơi đây đều không khỏi chấn động tâm thần, bởi vì trong nhận thức của các tộc quan sát, chợp mắt số lượng chúa tể ở đại lục vọng cổ có thể đếm được trên đầu ngón tay, và lại đều là sơ kỳ mà thôi. Bên trong hệ thống tu sĩ, đường sâu uẩn thần cửu giới đã đứt, bây giờ có thành chúa tể chỉ có thể dựa vào huyết mạch bản thân tới truyền thừa, hoặc là vận khí cùng với những cơ duyên nghịch thiên khác mới có một tia khả năng. Mà thời khắc này tu sĩ thần bí xuất hiện ở đây, tinh vực đã có đường nét, không còn là chúa tể sơ kỳ, mà nửa bước tiến vào chúa tể cảnh đỉnh phong. Loại tu sĩ cấp độ đó trong thời cổ cũng coi như bá chủ một phương, mà trong ghi chép của các tộc bây giờ hiện thế không có, trừ khi là một vài lão gia hỏa năm đó giả chết ẩn nấp mà ra. Vì vậy nghi vấn về thân phận của đối phương nháy mắt hiện ra trong lòng toàn bộ các thế lực. Mà theo tu sĩ thần bí nọ xuất hiện, theo tinh vực nổ vang, đại thủ vươn đến cũng chấn động. Mượn cơ hội này, khí tức trên thân của ba thần cuối cùng cũng phóng đại lên. Chương 904, đây mới là đại sự siêu cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt, vô số thần niệm đều nhìn tới vị tu sĩ dựa vào lực lượng nửa bước chúa tể đỉnh phong, cản trở đại thủ màu đen phía trên ba thần. Thời khắc tu sĩ ấy xuất hiện cực kỳ mấu chốt, chính là ngay khoảnh khắc khi ba thần sắp thành công, thậm chí có thể nói nếu không có gã. Sau khi ba thần đã tiêu hao hết thầy nội tình, khả năng đại khái sẽ thất bại, một trận trắng tay. Dù là ba thần có một vài thủ đoạn che giấu, nhưng chỉ sợ cũng không như được mong muốn, khẳng định không thể nào toàn bộ được như ý nguyện. Tất có đến một hai vị phải vứt bỏ đại cơ duyên lần này, mà hiển nhiên tu sĩ thần bí xuất hiện cũng là chuẩn bị của ba thần. Nhưng tu sĩ lại tới để hỗ trợ thần linh cũng có chút ý vị sâu xa. Nếu tu sĩ cấp thấp còn tốt, nhưng đạt đến cấp độ này lại ra tay, như vậy tất có nguyên do nhân quả cực cao. Vì vậy bây giờ đối với tộc quần và thế lực các vương cùng với đám thần linh mà nói, thân phận của tu sĩ nọ vô cùng thần bí, nhất là áo bào ở trên người còn có khả năng thông thiên, ngăn cản tất cả dò xét, khiến các vương không cách nào nhìn ra manh mối. Vì vậy trong lòng tất cả chỉ có thể lấy cách nói của tu sĩ để giải thích. Mà tu sĩ thần bí xuất hiện cuối cùng cũng giúp ba thần tranh thủ được thời gian cần thiết. Trong khoảnh khắc tiếp theo, khi tức trên người của ba thần phóng đại, thời khắc này kiếp hòa của từng người đang nhanh chóng kéo lên tới vô hạ, xu thế đã thành. Cùng lúc đó, bên trong vòng xoáy, đạo ngân của hư thành nổi lên đến bây giờ cũng đã đến trình độ họa khắc. Loại khắc này cần suy tư đối với đạo của bản thân, không thể đơn giản trực tiếp khắc xuống. Đây cũng là nguyên nhân tại vì sao khi khư thổ hình thành, Hứa Thanh lại dùng một ít thời gian mới cuối cùng động thủ. Hắn muốn rõ ràng đạo của chính bản thân mình, mới hiểu rõ đạo ngân của mình, từ đó có thể đi ra con đường của bản thân. Nhưng chân chính khắc xuống còn mượn nhờ lực lượng thần vực thăng cấp thúc đẩy. Lấy lực lượng thần vực thăng cấp thần giới, hình thành khư thổ bản thân, khắc đạo bản ngân mới là nước chảy thành sông. Mà Hứa Thành rất rõ ràng, đối với tu sĩ bình thường mà nói, cảnh giới quy hư đệ nhất giai tên là Toái Không Thiên Đạo. Tu sĩ đột phá linh tàng bước vào quy hư, toàn bộ công pháp tu hành liên quan đến đạo lúc trước vào thời điểm này đều nhanh chóng cụ tượng hóa thành từng đạo ngân lưu lại trên khư thổ. Biểu hiện ở ngoài chính là từng đạo ngân như sao băng trong mắt. Tất cả quy hư đệ nhất giai hắn từng chứng kiến lúc trước đều là như vậy, không có ngoại lệ. Về phần đột phá quy hư đệ nhất giai, thứ cần chính là ngàn đạo pháp tắc, như thế mới có thể viên mãn. Đây chính là ý nghĩa 4 chữ Toái Không Thiên Đạo tồn tại. Tất cả hiện ra trong đầu Hứa Thanh, trong lòng của hắn thanh thản, trong mắt bình tĩnh. Hắn hiểu được, đường của tu sĩ là đường của chính mình, nhưng cũng không phải là đạo của mình. Nói đường của quy hư bình thường là đường của chính mình, lại bởi vì theo một ý niệm của Hứa Thanh, đạo ngần thứ nhất đang hình thành trong khư thổ của hắn. Bây giờ thức cải biến thành khư thổ, truyền đến âm thanh khai thiên tích địa, một đạo ngân dài xuất hiện ở bên trong. Đạo ngân này do vũ đạo, đế đạo, cùng với tất cả công pháp tu sĩ mà Hứa Thanh sở tu hình thành, có thể tìm ra tất cả ngân ở bên trong đó, lấy dị tiên lưu làm chủ. Nó không ngừng khắc, không ngừng lan tràn, cuối cùng lại vườn quanh toàn bộ biên giới khư thổ, trước sau như một, hóa thành một cái vòng tròn lớn kinh người. Đây là đạo ngân thứ nhất của Hứa Thanh, cũng là đạo ngân bổn mệnh. Ngay khi hình thành, vì khư hóa giới hạn là vết tích của dị tiên. Mà nói đường quy hư bình thường không phải là đạo của Hứa Thanh, là bởi vì đạo ngân của Hứa Thanh dĩ nhiên đã hội tụ toàn bộ, và lại hắn cũng không cân nhắc tạo ra đạo ngân thứ hai của mình, không giống với con đường pháp tắc của tu sĩ bình thường. Đường hắn muốn đi là thần quyền. Trong thời gian ngắn, khư thổ nổ vang, trong đó lấp lánh ánh sáng tím, rực rỡ chói mắt. Ngay tiếp theo toàn bộ ánh sáng tím vùi sâu vào lòng đất, lại tạo thành nguyệt ngân, tràn ra chấn động đáng sợ. Đó là tử nguyệt, là thần quyền của Hứa Thành, là đạo ngân thần quyền tử nguyệt của hắn. Tiếp theo, Hứa Thành lẩm bẩm, hắn không do dự, thức hải đã hóa thành khư thổ lần nữa bốc lên. Sau tử nguyệt, cấm độc trong khư thổ bộc phát ra, hình thành khói độc đầy trời, tỏa ra khắp bát phương, lộ ra uy thế kinh khủng. Cuối cùng tất cả khói độc hội tụ của một chỗ, vùi sâu vào khư thổ, hóa thành một khuôn mặt dữ tợn. Đó là đạo ngân thứ ba của Hứa Thanh, thần quyền tổ thần. Tiếp theo, lực lượng vận rủi lan tràn, lưu lại ngân tích trong khư thổ, còn hòa hợp vân giải cùng với ngón tay thần linh, thành đạo ngân thứ tư của Hứa Thanh, hóa đạo ngân thần quyền tài ách. Đạo thứ nhất là bổn mệnh, ba đạo sau là thần quyền. Từ xưa đến nay, trong đại lục vọng cổ không có tu sĩ có thể hình thành thần quyền trong khư thổ của chính mình, bởi vì khư thổ của bọn họ không chịu nổi, bởi vì đạo của bọn họ khó có thể chống đỡ. Nhưng từ đây về sau, Hứa Thanh không nằm trong đó. Ngay khi bốn đạo thần ngân xuất hiện, hai mắt của Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra, có thể thấy được bốn đạo thần ngân như sao băng đảo qua, tuôn ra uy thế kinh thiên động địa. Tuy chỉ có bốn đạo, nhưng cũng không phải đạo ngân quý hư tầm thường có thể so sánh. Tâm niệm của Hứa Thanh vừa động, trong khoảnh khắc tiếp theo, bốn đạo thần ngân trong khư thổ cái nào cũng nổ vang, rất nhiều hồn ti bạo phát ra ở bên trong bốn đạo thần ngân, tổng cộng 4.000 vạn đạo. Những đạo hồn ti này hiện ở trên khư thổ vô biên vô hạn, mênh mông kinh người, tản mát ra khí tức khủng bố vô cùng. Tuy Hứa Thanh đã có phần chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn thay đổi sắc mặt như trước. Một đạo thần ngân có thể hóa 1.000 vạn hồn ti. Lúc trước ta cũng chỉ có 100 vạn đạo mà thôi, và lại càng là sau này càng khó hình thành, giống như có cực hạn, nhưng bây giờ dĩ nhiên đã đánh vỡ cực hạn. Hứa Thành không khỏi hô hấp dồn dập, hắn có thể cảm thụ bây giờ bản thân cường đại chưa từng có, bởi vì hồn ti có thể hóa vạn vật, cho nên thần thức của hắn, nhục thể của hắn, pháp thuật, thậm chí tất cả của hắn, toàn bộ các mặt đều tăng lên. Kể từ đó, thần linh thái của ta cũng sẽ không còn cực hạn. Trong mắt của Hứa Thanh lộ ra quang mang sắc bén, nội tâm càng là sục sôi, đang muốn tiếp tục ngắm nhìn khư thổ của mình. Nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác đói khát đột nhiên ầm ầm bộc phát trong cơ thể của hắn. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, cảm giác này lập tức mãnh liệt. Tựa như toàn bộ thân thể trống rỗng, một cỗ điên cuồng cũng theo đó xuất hiện. Mắt của hắn không khỏi xuất hiện tơ máu, hô hấp càng thêm dồn dập. Theo bản năng nhìn bốn phía, hắn muốn thôn phệ thần nguyên, muốn thôn phệ thần linh, muốn thôn phệ tất cả. Bây giờ nếu có tu sĩ quy hư bình thường đối mặt với hắn, tâm thần lập tức nổ vang, tu vi bất ổn, vô cùng hoảng sợ. Càng không cần phải nói giao thủ với hắn, thậm chí coi như là quy hư đại viên mãn, đối mặt với Hứa Thanh bây giờ cũng đều chấn động vô cùng. Như Viêm Huyền Tử lấy chiến lực đáng sợ lúc trước, ngay cả Hứa Thanh và đội trưởng liên thủ cũng đều khó có thể đối kháng lâu dài. Nhưng nếu bây giờ gặp lại, Hứa Thanh sẽ trực tiếp nuốt gọn, cho dù đối phương thành tựu uẩn thần cũng là như thế. Mà đầu nguồn đói khát chính là khư thổ trong cơ thể của hắn. Mảnh khư thổ lấp đầy thức hải, bây giờ đang ngọ nguậy, đang cuộn trào, lộ ra khát vọng không cách nào hình dung. Đói, đói, đói! Cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Cũng may lúc nhỏ Hứa Thành đã trải qua quá nhiều lần đói khát, loại cảm giác trông thấy cái gì đều muốn nuốt vào, thậm chí đói bụng đều muốn ăn đất, mà hắn không xa lạ gì. Cũng chính là do trải qua lúc còn nhỏ, khiến Hứa Thành có thể miễn cưỡng trấn áp lại cảm giác đói bụng trong cơ thể. Sau một lúc lâu hắn thở sâu, cố gắng làm cho bản thân thích ứng cơn đói khát. Cũng chính cảm giác đói khát ập đến, khiến Hứa Thành càng nhận thức rõ ràng con đường của mình. Thần khư của ta lấy thần linh làm thức ăn, lấy thần nguyên làm dưỡng, lấy thần quyền làm đạo ngân. Tương lai cụ thể cần bao nhiêu thần quyền? Hứa Thành không biết, nhưng cơn đói khát trong cơ thể để cho hắn hiểu được, đây hẳn là một con đường, đồ thần. Đây chính là đạo của ta. Giọng nói của Hứa Thành khàn khàn lộ ra sát phạt, mà lợi ích do thần vực thăng cấp đưa đến tự nhiên sẽ không chỉ có những thứ này. Bây giờ trên khư thổ đang cuộn trào của Hứa Thành, một tấm thần phù ẩn chứa lực lượng thăng cấp kinh khủng đang hình thành. Đó là do bộ phận lực lượng thần vực thăng cấp không bị Hứa Thành tiêu hóa hội tụ thành, giống như thần phù sau khi đại tiêu quyền tử vong biến thành, mặc dù không rực rỡ bằng, nhưng đối với chúng thần đại lục vọng cổ mà nói cũng là chí bảo. Chỉ cần đạt đến cảnh giới dung hợp vật đó, có thể giống như ba thần thu được cơ duyên vượt qua kiếp hỏa, bước vào vô hạ. Hứa Thành hít sâu, thần niệm chú ý vào thần phù. Khi đang quan sát, trong đầu đột nhiên truyền đến giọng nói của đội trưởng. Tiểu A Thanh, có đói bụng không? Có thứ ngon muốn ăn không? Hứa Thành chợt ngẩng đầu, theo lời nói của đội trưởng truyền đến, cảm giác đói khát bị hắn miễn cưỡng nén lại, có dấu hiệu một lần nữa bộc phát. Hắn đích xác là đói, vô cùng đói. Bộ dáng của ngươi bây giờ càng lúc càng giống ta rồi đấy. Loại đói này ta đã trải qua. Tiểu sư đệ chớ lo lắng, sư huynh dẫn người đi ăn một bữa tiệc lớn. Đội trưởng nói đến đây giống như nuốt một chút nước bọt. Ngươi còn nhớ lúc trước ta nói với ngươi muốn làm một trận đại sự siêu cấp lớn hay không? Nhập chủ thần vực, lấy được quyền hành thần vực, từ đó đoạt thức ăn trước miệng cọp, chia cắt lực lượng thần vực thẳng cấp. Mặc dù những thứ đó đều là đại sự, nhưng không xứng gọi là siêu cấp. Ngươi biết vì sao lúc trước ta phải mượn vận khí luyện vô tự cùng với lồng vũ không? Thậm chí lúc trước ta còn mượn lực lượng thăng cấp lại tế luyện vô tự cùng với lồng vũ, đồng thời ta còn bỏ thêm vào rất nhiều huyết nhục của xích mẫu. Tất cả đều là vị đại sự siêu cấp lớn đấy. Vô tự là để ẩn nấp, lồng vũ là để chạy trốn. Đội trưởng hơi dừng lại, Hứa Thành hô hấp dồn dập, đáy lòng quán mơ hồ đã đoán được đáp án, nhưng đáp án đó quá mức điên cuồng. Tiểu A Thanh, kế hoạch lần này của chúng ta là đệ nhất bảo ở vọng cổ, cũng chính là tên chó đẻ thần linh tàn diện. Nói đến đây, lấy trình độ điên cuồng của đội trưởng cũng hô hấp trầm trọng, có thể thấy được coi như là gã, cũng có chút khẩn trương. Ta nói với người này, mấy đời trước ta đã từng quan sát, tên thần linh tàn diện nửa khuôn mặt kia, ở bốn phía miệng vết thương tồn tại huyết nhục tàn tách. Còn tóc gáy có rất nhiều phần đứt đoạn, cho nên lần này, mục tiêu của chúng ta chính là huyết nhục cùng với tóc gáy của thần linh tàn diện. Đây chính là nửa bước thần minh. Huyết nhục của tên đó đã không thể xem là huyết nhục nữa rồi, đó là chí bảo trong chí bảo, trong đó ẩn chứa thần nguyên. Nhất định ăn thật ngon. Đây chính là đại sự siêu cấp lớn ta nói với ngươi. Tất cả lúc trước đều là món ăn khai vị mà thôi. Đám tiểu gia tước bên ngoài, lão tử ta từ đáy lòng không nhìn chúng. Nhất bước vô hạ, tính là cái gì chứ? Lão tử muốn là thịt của thần minh. Tiểu sư đệ có làm hay không? Nghe đội trưởng điên cuồng mạnh miệng, nội tâm của Hứa Thành đã sớm dâng lên gợn sóng vạn trượng. Nhưng so với sự điên cuồng đó, bây giờ cảm giác đói khát của hắn cũng càng lúc càng mãnh liệt. Làm! Hứa Thành nghiến răng, hai mắt đỏ thẫm. Hết chương 904. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.